Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Bị nói mông. Lý Tần Chiêu. 1. Nhìn cái bọc kia phiếu hoàn mỹ chữ. Lý Tần Chiêu có chút trợn mắt ngoác mồm, cảm giác này rất sao, không phải là mình ở Phù Triện Sư Công Hội viết những kia chữ bên trong một sao. Làm sao đến nơi này cái lão gia hỏa trong tay, còn bị đối phương cho như vậy chân mà trọng chi thả lên. Quan trọng hơn là, xem tình huống bây giờ, đối phương là dự định cầm chính mình chữ, đến đánh mặt của mình a. Mà Mã Lị Lị đám người ánh mắt, cũng đều rơi vào chữ kia trên. Tuy rằng bọn họ vừa mới vừa vào học Hắc Thiết Học Viện, vẫn không có chính thức học tập thư pháp. Thế nhưng đối với chữ tốt, bọn họ vẫn có như vậy ném đi quang dám thưởng năng lực. Huống chi, coi như là đối với thư pháp một chút xíu cũng không hiểu người, cũng có thể nhìn ra này chữ viết rất tốt. Mã Lị Lị mọi người liếc nhìn nhau, bọn họ không hiểu ông lão này đến tột cùng muốn làm gì. Có thể nói, bọn họ đối với Lý Tần Chiêu tự tin đã tăng cao. Cho dù là biết ông lão này là tới người không quen, thế nhưng bọn họ đối với chính mình lão sư nhưng cũng không có một chút nào lo lắng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Vu Thiên rất là thỏa mãn, trong lòng hắn cũng là tự đắc. Nếu không phải là mình tôn nữ bảo bối vừa trở thành Phù Triện Sư Công Hội một thực tập sinh, chính mình vẫn đúng là không có cơ hội được cái chữ này đây. Ngươi đã đối với ngươi thư pháp của chính mình tự tin như vậy, chúng ta liền đến cùng vui thưởng tích cái này sớm chữ. Nhìn hai người chúng ta ai ở thư pháp trên trình độ cao, thuận tiện cũng cho ta mở mang kiến thức một chút. Ngài Lý Tần Chiêu lão sư lợi hại, Vu Thiên chế nhạo nói, muốn nói nếu là ở cái khác những phương diện khác tranh tài, hắn vẫn không có như thế đủ tự tin. Thế nhưng, đối với thưởng tích cái này sớm chữ, sự tự tin của hắn tâm quả thực không muốn quá bành trướng. Bởi vì từ khi hắn được cái chữ này sau, sẽ không mặt trời lặn đêm đi thưởng tích cái chữ này. Nếu không thật sự là sợ đem cái này chữ làm hư, hắn ăn cơm rửa ráy thời điểm đều phải mang theo cái chữ này. Vu Thiên lời này vừa ra, Lý Tần Chiêu vẫn không có quá to lớn phản ứng. Mã Lị Lị đẳng nhân nhưng trước tiên hết chỗ nói rồi. Ông lão này, vài món thức ăn a, hét thành này bức dạng. Lão sư, hắn từ đầu tới đuôi đều không có đã nói mấy câu nói a. Ông lão này, hắn rốt cuộc là từ nơi nào nghe được lão sư hắn rất tự tin. Vốn là bọn họ đối với cái này thư pháp đại sư Vu Thiên còn rất tôn kính tới. Đối phương sau khi đến cũng đối với bọn họ rất hòa ái. Thế nhưng cũng không biết vì sao, ông lão này hãy cùng đối với bọn họ lão sư có ý kiến tựa như, còn nói bọn họ lão sư là cố ý làm bộ ngủ gà ngủ gật đây. Vì là chính là giả heo ăn hổ. Nghe một chút lời nói này, như nói sao, chính mình lão sư là hạng người như vậy sao? Ho khan một cái, có vẻ như thật sự có điểm như. Nhưng là, cái kia nhưng là, lại nói ngược lại, đúng, lại nói ngược lại, ngươi nếu biết, chúng ta lão sư quyết định, làm sao trả lại vội vàng đem mặt tập hợp tới, cho chúng ta lão sư đánh a. Được rồi, ta cũng không khiêm nhượng, nếu là ta nói ra, ta trước hết đến thưởng tích cái chữ này chứ. Nói, hắn chính là lại trào phúng nở nụ cười. Cũng cho ta đến thả con tép, bắt con tôm. Lời này, hắn tự nhiên không phải thật tâm. Nếu nói thả con tép, bắt con tôm, cũng chỉ là hắn đối với Lý Tần Chiêu trào phúng lời giải thích. Không có cho Lý Tần Chiêu cự tuyệt cơ hội, hắn chính là trực tiếp chỉ vào quyển sách trên cái kia sớm chữ. Nói đến, này sớm chữ nằm ngang, rất giống là một sắp tỏa ra nụ hoa, đồng thời nó cũng như là một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé đuốc. ngoặc kép, từ nơi này chữ cái này ngoại bộ hình tượng. Khúc xạ ra viết cái chữ này tiên sinh, cái kia nở rộ tâm tình. Do đó ta kết luận, vị kia thư pháp đại gia, ở viết cái chữ này thời điểm, tâm tình trên là đắc ý vô cùng, trên tinh thần, cũng là dị thường no đủ. Nói, hắn lại trầm ngâm một chút, tựa hồ là ở thu dọn tìm từ. Ta thậm chí có thể suy đoán, vị này thư pháp đại gia, viết cái chữ này trước, khẳng định làm thành một việc lớn. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, lời này đều đem ngựa lị lị đẳng nhân cho nói mộng ép, từng cái há to mồm, chừng hai mắt, đây cũng quá mơ hồ chứ. Chỉ bằng mượn một chữ này, hắn là có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Thế nhưng, đối phương cái kia làm như có thật ngữ khí, cũng không khỏi để cho bọn họ đều đối với đối phương lời giải thích có chút tin. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Vu Thiên tự đắc nở nụ cười. Hắn tự nhiên không thể thông qua một chữ cũng có thể thấy được nhiều như vậy a. Thế nhưng, lúc đó vị kia thư pháp đại gia viết cái chữ này thời điểm, hắn tôn nữ nhưng là ngay ở hiện trường đây. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết, vị kia thư pháp đại gia ở viết cái này sớm chữ trước, liên tục luyện chế thành vài loại phù triện a. Phải biết, coi như là chính thức phù triện sư, luyện chế phù triện thời điểm cũng là có thất bại dẫn. Thế nhưng, hắn nghe cháu gái của mình nói, vị kia thư pháp đại gia kiêm phù triện sư, luyện chế vài loại phù triện, nhưng là đều được công. Có thể tưởng tượng được, luyện chế thành công nhiều như vậy phù triện, vị kia thư pháp đại gia ngay lúc đó tâm tình có bao nhiêu đắc ý vô cùng. Mà ở biết rồi cái kia thư pháp đại gia ngay lúc đó tâm tình sau khi, hắn lại đi nghịch đẩy đi phân tích cái chữ này, chính là làm ít mà hiệu quả nhiều a. A, Lý Tần Chiêu cũng bị Vu Thiên cho nói mộng ép, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ mình ở viết cái kia chữ thời điểm tâm tình thật sự rất tốt, thật sự rất đắc ý vô cùng. Sau đó, hắn lại cẩn thận hồi tưởng, lúc đó viết những kia chữ thời điểm, tâm tình của chính mình có vẻ như không đúng vậy. Chính mình lúc đó đi luyện chế phù triện là muốn đang luyện chế trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị nổ chết a. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là chính mình luyện chế vài loại phù triện đều được công a. Nếu là dựa theo người bình thường phán đoán tiêu chuẩn, chính mình luyện chế thành công nhiều như vậy phù triện, xác thực đáng giá cao hứng, cũng nhất định sẽ đáng giá đắc ý vô cùng. Nhưng là, lúc đó chính mình tâm tình, nhưng là xuống rất thấp, lúc đó chính mình liền muốn tự tử, đều có, phi, không đúng. Chính mình lúc đó chính là đi tìm chết a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt cái kia không ngừng biến hóa vẻ mặt, Vu Thiên liền rõ ràng đối phương là bị chính mình sức quan sát cho khiếp sợ đến. Nhất thời, hắn liền phảng phất nhận lấy rất lớn cổ vũ giống như vậy. Linh tư giạt rào, còn có từ nơi này sớm chữ trên, chúng ta có thể thấy được viết xuống cái chữ này thư pháp đại gia tuổi nên khá lớn, ít nhất cũng phải là phụ thân ta bối người đi. Hắn nghe cháu gái của mình nói, phù triện sư công hội lão hội trưởng, nhưng là phải khóc lóc van nài muốn bái cái kia thư pháp đại gia là sư phụ đây. Cái kia lão hội trưởng so với hắn số tuổi còn muốn lớn hơn một ít đây, có thể làm sư phụ hắn người, năm ấy linh nên là lớn bao nhiêu a? A. Lý Tần Chiêu lại là mộng ép, chuyện này làm sao càng nói cũng ngoại hạng, mình nói như thế nào cũng không như đời cha hắn người chứ. Theo bản năng, hắn lên đường, cái kia đánh gãy một hồi, ngươi nhìn kỹ một chút ta, lẽ ra có thể nhìn ra niên kỷ đến đây đi. Thằng nhãi danh, nhất thời, Vu Thiên liền nổi giận, lúc bắt đầu hắn không có nghe được Lý Tần Chiêu lời nói ý tứ của. Thế nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương nhận hắn, còn nhắc tới chính mình Niên Kỳ Kỳ, hắn sẽ hiểu, đối phương đây là móc lấy Loan, chiếm hắn lão nhân này nhà tiện nghi, ngươi lại như vậy vô lễ, chiếm ta một người già tiện nghi. Hắn càng nghĩ càng giận, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi, nhưng là tự ngươi nói, ta như cha ngươi bối người a, chính là ta cho ngươi nhìn, ta như không giống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,